Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 279, đảo chân chui luyện phá cảnh giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh lúc trước trải qua kia phạt gân tẩy tủy sau đó. Hơn nữa mới vừa lôi đình rèn luyện. Lúc này nhục thân đã là đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Mà hắn nguyên thần cũng là ở đó nhược linh tiên tử nguyên thần trực tiếp dung nhập vào sau này. Bây giờ cũng là đạt tới một cái rất là kinh khủng mức độ. Ngay cả hắn linh thức này thời điểm là đạt tới một cái rất cao tình cảnh. Nhưng là hết thảy các thứ này trước mắt bởi vì thời gian quan hệ còn chưa quá ngưng luyện, hiện nay, ở nơi này lặp đi lặp lại gặp kia lam sắc lôi đình như tia chớp không ngừng đánh vào bên dưới. Trước hắn hai nguyên thần dung hợp lúc tan giả tình trạng đang dần dần tiêu trừ. Đang trở nên bộc phát ngưng luyện, do nhàn nhạt mây mù hình, bắt đầu trở nên óng ánh trong suốt đứng lên. Thậm chí, ở đó tiểu nhân không ngừng luật động bên dưới. Bắt đầu tản mát ra một chút xíu thất thải quang mang. Kia ban đầu không phải là rất thuần khiết túy nguyên thần lực. Ở một chút xíu bị bác ly, kia nguyên thần thay đổi bộc phát hoàn mỹ đứng lên. Tiểu Tuệ Minh nhìn mình bên ngoài da thịt, giờ phút này từng tầng một lão bì đang không ngừng rụng khô héo, nhưng là hắn xem xét lại trong cơ thể, phát hiện kia trong khí hải linh khí bộc phát hùng hồn. Kia đã hồi lâu không hề tăng lên cảnh giới lực, cũng cảm giác tăng không ít, thân thể của mình đang ở toàn phương vị thuế biến, lớn mạnh, bỗng nhiên, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, có cảm ứng, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó chợt đứng lên, cả người hóa thành một đạo quang hồng, hướng về kia phía dưới trong suốt họa quyển trên kia một tầng thật dày lam sắc lôi đình như tia. Chớp lướt tới, chỉ thấy hắn nhanh chóng tới kia trong suốt họa quyển trên. Sau đó ở giữa không trung không tự chủ được sử dụng ra một cái đáy biển mò kim, tư thế. Tới thôn nạp kia một tầng thật dày lam sắc chói mắt lôi quang. Kia đứng ở kia phía dưới linh thế giới họa chung mọi người. Giờ phút này đã là nhìn ngây người, mỗi một người đều là không thể tin được chính mình con mắt. Mặc dù đại đa số người đều là ở nơi này trong giang hồ lưu lạc rồi 80-100 năm tiền bối. Nhưng là, còn không có ai, gặp qua kia ở thiên giới bên trong chẳng những có thể sống sót. Hơn nữa còn chủ động nuốt thiên kiếp vô biên lôi quang. Người này, tuyệt đối thật không đơn giản. Có lẽ, chính là bọn họ toàn bộ nhân giới đại lục quật khởi hy vọng. Mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Ung ung, kia giữa không trung trong suốt họa quyển trên, vô tận lam sắc lôi quang không ngừng lóe lên, tiếng nổ bên tai không dứt. Tiểu Tuệ Minh cũng là đang phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy hắn vốn là khô héo thân thể bắt đầu phồng lên. Kia trong cơ thể xương cốt ở đó thân thể phát sinh biến hóa lúc, cũng là tản mát ra oánh oánh ánh sáng. Từ cái này ra bên dưới lấp lánh xuyên suốt mà ra. Ở đó lam sắc như tia chớp không ngừng tràn vào trong cơ thể lúc. Cũng là dần dần thay đổi thân thể của hắn khô đét trạng thái. Bắt đầu thân thể trở nên bộc phát to con đứng lên. Đây là thiên kiếp trong sấm sét tinh thuần linh khí ở tạo tác dụng. Để cho hắn máu thịt sống lại. Chẳng những là hắn, còn có một người. Cũng là ở đó trong suốt họa quyển trên lôi đình đang dần dần tiêu tan lúc. Cũng là một chút xíu hiện ra. Đó chính là Tả Đạo Chân. Chỉ thấy lúc này Tả Đạo Chân phong thần như ngọc. Hơi thở dài lâu, ngồi đàng hoàng ở kia đã khô khốc trong suốt họa quyển trên. Kia chung quanh thân thể, nhưng là từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu qua lại quanh quẩn. Cảnh giới kia lực cũng giống như tinh tiến không ít. Ha ha, chẳng những là Tuệ Minh minh chủ lần này thu được ích lợi rất phong phú. ngay cả Tả đạo hữu, đây cũng là ở thiên kiếp bên trong độ kiếp hoàn thành. Nếu như ta đoán không tệ, bây giờ đã là tiến vào kia động hư cảnh giới, ở đó Tả đạo chân bóng người ở đó trong suốt hòa quyển trên hiện ra mà ra lúc, kia vốn là yên lặng đứng ở phía dưới linh thế giới họa bên trong thượng quan đại trưởng lão cũng là ngưng thần vừa nhìn, tiếp theo ha ha cười to nói, mọi người vừa nghe, cũng là chợt kinh hãi, trên mặt cũng từng cái hiển hiện ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Ngay cả Hám Thiên Thánh Chủ, nhìn kia giữa không trung ngồi xếp bằng Tả đạo chân, cũng là trong hai mắt hiện ra một vệt lửa nóng vẻ. Bọn họ này một nhóm hợp thể cảnh hậu kỳ nhân giới cường giả tối đỉnh, mỗi một người đều hy vọng một ngày nào đó có thể đột phá kia vừa người cảnh, tiến vào kia động hư cảnh giới. Nhưng là kia tiến vào động hư cảnh giới lúc trước tầng thành lũy giống như một đạo rãnh trời, đem toàn bộ nhân giới cường giả tối đỉnh cũng ngăn trở ở kia động hư cảnh bên ngoài cửa chính. Bất quá, lần này được rồi, này nhân giới trong đại lục kế kia đã qua đời Thanh Minh đạo nhân, lại có người tiến vào đến cái cảnh giới kia, này tiếp đó cũng chỉ quản hướng Tả cốc chủ lãnh giáo là được rồi. Nghĩ đến đây, cái kia vốn là đã mất đi tâm hỏa lại dấy lên hy vọng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, sau đó mãnh ngẩng đầu, cùng kia mọi người một đạo, không chớp mắt nhìn về kia giữa không trung trong suốt họa quyển trên. Giờ phút này, kia trong suốt họa quyển trên, kia lam sắc điện quang đã hoàn toàn mất đi hầu như không còn. Bất quá, kia họa quyển trên, nhưng là có một đạo cực kỳ thần kỳ thất thải vầng sáng đài cao, phảng phất như là cố thể một dạng ở đó họa quyển chính trung ương hiện ra, rất là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Kia Tả đạo chân cũng là chợt tỏa sáng hai mắt, vội vàng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên kia đài cao, liền muốn đem vừa mới cảnh giới tu vi tiến thêm một bước. Nhưng là, hắn ở vừa mới ngồi lên lúc, liền bỗng nhiên cảm giác hắn nguyên bản thể bên trong rất là bình tĩnh, linh khí cùng chân khí chi lưu tại hắn ngồi lên trong nháy mắt, bỗng nhiên bắt đầu phiên giang đảo hải đứng lên, lộ ra rất là không ổn định. Đầu lâu kia chi trung nguyên thần cũng là chấn động mạnh một cái, giống như muốn nứt mở. Hắn quá sợ hãi, không dám trì hoãn nữa, chợt hết sức nhảy một cái, rời đi kia thất thải đài cao, hướng về kia phía dưới linh thế giới họa bên trong nhanh chóng rơi đi. Tại hắn nhanh chóng rời đi lúc, kia Tiểu Tuệ Minh nhưng là chợt nhảy một cái, không thiên vị trực tiếp hướng kia thất thải trên đài cao ngồi lên. Chỉ thấy tại hắn ngồi sau khi đi lên, kia thất thải đài cao lại bộc phát hào quang rực rỡ đứng lên. Mà xem xét lại chính hắn, cũng là cũng chưa từng xuất hiện một tia khó chịu, ngược lại nhìn qua rất là hưởng thụ. Hắn xếp bằng ở trên đài cao kia, không ngừng vận chuyển kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp. Cho đến mấy giờ sau đó, chỉ thấy toàn thân hắn rất là óng ánh trong suốt, phảng phất như là đã tạo hình ngọc thạch một dạng, kia xương trán bên trong tiểu đồng cũng là bộc phát giống như thật cùng sáng chói, nhìn qua rất là cường đại. Lần này thiên kiếp có thể nói là hoàn toàn thay đổi trước hắn suy nhược thể chất, khiến cho hắn vô luận là khí lực hay lại là nguyên thần cũng đạt tới một cái rất cao thành tựu, vì hắn sau đó vương giả con đường đánh hạ cực kỳ nền móng vững chắc, cuối cùng là vượt đi qua rồi. Tiểu Tuệ Minh ở đó đài cao dần dần bắt đầu tiêu tan lúc, mình cũng là chợt mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh thân thể vừa mới buông lỏng lúc, bỗng nhiên biến cố nảy sinh, ung ung một đạo to lớn ánh chớp bảy màu do cái kia ngồi xuống thất thải đài cao biến ảo mà ra, nhanh chóng từ hắn phía dưới bùng nổ, đưa hắn trực tiếp chụp đứt gân gãy xương. Cái kia bền bỉ như sắt đá thân thể trực tiếp đẩy ra, khiến cho hắn trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Đây là lão thiên cho ta đùa giỡn hay sao? Làm sao còn có nhỉ? Lần này, Tiểu Tuệ Minh cũng là có chút điểm tức giận. Này ông trời già hạ xuống thiên phạt cũng có cái hạn độ đi. Thế nào này lật tới lật lui phách nhỉ? Này may là hắn, nếu như là trước Tả Đạo Chân tiền bối, vậy không có trải qua phạt gân tẩy tủy, tiên tử dung hợp còn có cuồng lôi thối thể, không bị trực tiếp chém thành một cục thịt mới là lạ chứ. Này, nên tính là mấy trăm năm nay tới lớn nhất trên trời hạ xuống kiếp nạn chứ. Hơn nữa, này mỗi một lần phích lịch như tia chớp đều là cổ quái như vậy cùng kinh khủng. Giống như hận không được lập tức lấy đi của mình mệnh. Kia linh thế giới họa bên trong kiết nhiên mà đứng Tả Đạo Chân. Nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện một màn, trong lòng cũng là hoảng hốt, bị dọa sợ đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu Tuệ Minh nghĩ đến trước ở đó tàng kinh các lúc. Ở đó trên điển tịch cũng là nhìn thấy qua liên quan tới thiên kiếp miêu tả. Nói thiên kiếp này cũng có tỷ lệ nhất định vòng đi vòng lại. Không đem được kiếp người tập kích tới chết thề không bỏ qua. Tên gọi hẳn phải chết thiên kiếp. Nhưng là, đây chẳng qua là rất nhỏ tỷ lệ mới có thể gặp. Chẳng lẽ, chính mình liền xui xẻo như vậy? Này lần đầu tiên liền gặp được hẳn phải chết thiên kiếp. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi thầm nói. Bất quá, hắn cũng là có chút điểm minh bạch. Hắn đây cũng là dẫn động kia tinh thần chi lực. Lại vừa là phác họa này nhân giới chỉ có linh thế giới họa. Lại vừa là chiêu dẫn ra kia truyền kỳ bảo vật vô cực đao. Hẳn là như vậy khiến cho thiên kiếp cũng là so với phổ thông thiên kiếp càng kinh khủng hơn. Mỗi một lần lôi đình cùng thiểm điện hạ xuống đều là tối cường đại cùng đáng sợ. Nhất là lần này, trực tiếp xuất kỳ bất ý cho hắn tới một cái tuyệt sát. Để cho hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Chỉ thấy lúc này Tiểu Tuệ Minh máu thịt tung bay. Bạch cốt mơ hồ hiện ra. Cả kia muốn nhanh chóng triệu hoán bút vẽ muốn chống cự hai cái cánh tay đều bị đánh thành mấy đoạn. Thân thể mình càng là trực tiếp bị chặn ngang phách thiếu chút nữa cắt ra. Hừ, cái này thì muốn ta tử. Không thể nào, Tiểu Tuệ Minh tức giận quát to. Hắn đem trong cơ thể tất cả có thể thả ra linh khí cùng cảnh giới lực cũng thả ra. Cưỡng ép tu bổ chính mình thân thể. Đem kia đã vỡ vụn xương cùng máu thịt có một chút điểm dính liền cùng một chỗ. Sau đó lấy kia vạn vật sinh pháp là, để cho huyết khí cuồn cuộn bọc lại chính mình. Đây là một trận sinh và tử gặp trắc trở. Tiểu Tuệ Minh trải qua khổ nhất, khó khăn nhất khó khăn chui luyện. Cho đến lại vừa là mấy giờ đi qua, kia đạo ánh chớp bảy màu dần dần hạ xuống. Nhanh chóng sáp nhập vào kia phía dưới trong suốt trong bức tranh. Hắn mới không để ý máu me đầm đìa. Thân thể hư hại, chợt nhảy lên ở trên không, nhìn xuống dưới, điều tra tình huống, trước kinh nghiệm đã là để cho hắn tính cách bên trong có nhiều hơn một phần cẩn thận. Ừ, đó là cái gì? Làm sao còn có nhân? Tiểu Tuệ Minh xuống phía dưới vừa nhìn, nhất thời thất kinh, hắn trong nháy mắt ý thức đạo, hắn cẩn thận không có sai, này kiếp nạn, còn xa xa không có kết thúc. Chỉ thấy kia trực tiếp bao phủ ở đó linh thế giới họa phía trên trong suốt họa quyển trên. Lại là có một cái uy phong lẫm lẫm kim khôi kim giáp tướng quân. Dưới quần một con sư thú. Ở đó trong suốt trong bức tranh dần dần dựng lên. Ngao ô, ở đó kim giáp tướng quân cùng kia sư thú hoàn toàn ở kia trong suốt họa quyển trên hiện. Ra mà ra lúc. Kia thể cọng lông như lửa hồng hỏa diễm như vậy sư thiếu thú cũng là hét dài một tiếng. Sau đó đà đến kia anh Tuấn thần vũ, đấu khí cuồn cuộn, thủ lượng ngân trường thương kim giáp tướng lĩnh nhảy lên một cái. Hướng về kia trong cao không Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng bạo hướng mà tới. Nhìn kia lướt nhanh tới một người một thú, trong lòng Tiểu Tuệ Minh hơi hồi hộp một chút. Bỗng nhiên cảm giác mình trong nháy mắt áp lực nặng nề. Bạn đang nghe radio